trong việc canh chừng tâm và trau dồi thiền tập, có thể có nhiều điểm bị hiểu sai hoặc thực hành sai lệch. Một số người tập trung quan sát các trạng thái sinh diệt của tâm và muốn phân tích chúng một cách thái quá. Vì vậy tâm của họ lúc nào cũng hoạt động, không yên. Hoặc có thể chúng ta quán xét năm quẩn, khanda, hoặc chúng ta đi sâu vào chi tiết 32 bộ phận của thân. Có nhiều sự phân loại về các đề mục thiền, như vậy đã được dạy cho việc quán chiếu. Vì vậy chúng ta suy nghĩ và phân tích, việc quán xét năm quẩn dường như không đưa chúng ta đến kết luận nào. Vì vậy chúng ta có thể đi vào việc quán chiếu 32 thể trược, luôn luôn phân tích và quán xét. Nhưng theo tôi thấy, thái độ của chúng ta đối với năm quẩn này, những cái đống mà chúng ta thấy ở ngay đây, là nên xem chúng như là một thứ gì đáng chán và đáng làm cho chúng ta dở mộng, bởi vì chúng đâu có làm theo mong muốn của chúng ta. Tôi nghĩ chừng đó có thể là đã đủ. Nếu những cái đống này sống sót, chúng ta không nên quá vui mừng đến mức quên cả chính mình. Nếu chúng hư hoại, chúng ta không nên quá thất vọng về điều đó. Nhận ra được như vậy là đủ. Chúng ta không phải bóc tách, chia chẻ da, thịt và xương ra để quán chiếu. Đây là những gì mà tôi thường nói đến. Một số người cứ phải phân tích như vậy, ngay cả khi họ đang nhìn vào một cái cây. Các sinh viên đặc biệt muốn biết công đức là gì và những gì không phải là công đức. Chúng có hình dạng như thế nào, chúng trông ra làm sao. Tôi giải thích với họ rằng những thứ này không có hình dạng. Công đức nằm trong việc chúng ta có sự hiểu biết đúng, thái độ đúng. Nhưng họ muốn biết tất cả mọi thứ cho thật rõ ràng, chi tiết. Vì vậy tôi đã sử dụng ví dụ về một cái cây. Các sinh viên sẽ nhìn vào một cái cây và họ muốn biết mọi điều về các bộ phận của cái cây đó. Một cái cây thì có rễ, nó có lá, nó sống nhờ rễ. Các sinh viên cho rằng họ cần phải biết nó có bao nhiêu cái rễ, rễ chính, rễ phụ, cành cây, lá. Họ muốn biết tất cả mọi chi tiết và con số. Một khi nắm được tất cả các thông tin liên quan, họ sẽ cảm thấy mình có sự hiểu biết rõ ràng về cái cây đó. Nhưng Đức Phật nói rằng một người muốn có cái kiến thức như vậy thật sự khá là xuẩn ngốc. Không cần thiết để biết những điều này. Chỉ cần biết rằng có rễ và lá là đủ. Các ông muốn đếm tất cả các lá trên cây chứ? Nếu các ông quán xét một chiếc lá, các ông có thể hiểu được tất cả chiếc lá khác. Điều này cũng giống như với con người. Nếu chúng ta biết chính mình, thì chúng ta sẽ hiểu tất cả mọi người trong vũ trụ mà không cần phải đi và quan sát họ. Đức Phật muốn chúng ta tự quán xét chính mình. Chúng ta như thế nào, người khác cũng giống như vậy. Tất cả chúng ta đều là Samanya Lakkhana. Tất cả sự vật và các hiện tượng đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tất cả đều có cùng những đặc điểm này. Tất cả các pháp hữu vi đều như vậy cả. Vì vậy chúng ta thực hành định an chỉ để có thể từ bỏ phiền não, để làm sinh khởi kiến thức và sự quan sát trực tiếp, trực quan nhằm buông bỏ năm quẩn. Đôi khi người ta nói về thiền chỉ, đôi khi họ nói về thiền minh sát. Tôi cảm thấy điều này có thể làm cho rối. Những người thực hành thiền chỉ sẽ ca ngợi thiền chỉ, nhưng nó chỉ để làm cho tâm vắng lặng, hầu tâm có thể biết những gì chúng ta vừa nói đến trước đó. Và rồi có người sẽ nói, tôi không cần thực hành quá nhiều thiền chỉ. Tấm kim loại này sẽ bị hư hoại một ngày nào đó trong tương lai. Hiểu được như vậy chẳng phải là đủ tốt rồi sao? Điều đó sẽ có hiệu quả đúng không? Tôi không giỏi thực hành thiền chỉ, nhưng tôi đã biết rằng tấm kim loại này một ngày nào đó chắc chắn phải bị hư hoại. Nhưng tôi đã giữ gìn nó cẩn thận vì tôi sợ nó sẽ bị hư hỏng. Nhưng tôi biết rằng sự hủy hoại chính là tương lai của nó. Và khi nó bị hủy hoại, tôi sẽ không đau khổ vì điều đó. Quan điểm của tôi không đúng sao? Tôi không cần thực hành nhiều thiền chỉ bởi vì tôi đã có sự hiểu biết này. Các ông thực hành thiền chỉ chỉ để phát triển sự hiểu biết này. Sau khi rèn luyện tâm của các ông qua ngồi thiền, các ông mới đến được với quan điểm này. Tôi không ngồi nhiều nhưng tôi tin rằng đây là đường lối của sự vật và các hiện tượng. Đây là một câu hỏi được đặt ra cho các hành giả chúng ta. Nhiều vị thầy thuộc các tông phái khác nhau truyền bá các phương pháp thiền khác nhau của họ. Việc này có thể làm cho chúng ta bối rối, nhưng cái mục đích thật sự của nó chỉ là để giúp cho chúng ta có thể nhận chân sự thật, nhìn thấy sự vật và các hiện tượng như chúng thật là và không còn hoài nghi. Theo như tôi thấy, một khi chúng ta có sự hiểu biết chính xác, tâm sẽ nằm dưới sự chỉ huy của chúng ta. Sự chỉ huy này là gì? Sự chỉ huy này ở trong sự vô thường. Anicca. Biết rằng mọi thứ đều không thường hằng. Tất cả mọi thứ dừng lại ở đây khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng và nó trở thành nhân để cho chúng ta buông bỏ. Và rồi chúng ta sẽ để mặc sự vật và các hiện tượng vận hành theo đúng với bản chất của chúng. Nếu không có sự việc gì xảy ra, chúng ta trú trong sự quân bình, xả. Và nếu có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta quán chiếu. Liệu nó có làm cho chúng ta đau khổ không? Chúng ta có nắm giữ nó với sự chấp thủ không? Có điều gì ở đó không? Đây là những gì hỗ trợ và duy trì sự thực hành của chúng ta. Nếu chúng ta thực hành và đạt đến mức này, tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nhận chân được sự an bình đích thực. Cho dù chúng ta đang thực hành thiền Vipassana hay thiền chỉ Samatha, thì mục đích thực sự chỉ là để đạt được sự an bình đó. Nhưng thời buổi này, tôi thấy dường như khi các Phật tử nói về những điều này theo các giải thích truyền thống, thì những gì họ nói trở nên mơ hồ và lẫn lộn với nhau. Nhưng sự thật thì không mơ hồ hoặc lẫn lộn, nó vẫn cứ luôn là chính nó. Vì vậy, tôi cảm thấy tốt hơn là tìm ra cái nguồn, nhìn vào cái cách sự vật và các hiện tượng khởi sự trong tâm. Việc này chẳng tốn công sức gì nhiều cả. Sinh, lão, bệnh, tử, nói nghe ngắn gọn, nhưng đó là một sự thật phổ quát. Vì vậy, hãy hiểu nó cho thật rõ ràng và thừa nhận những thực tế này. Nếu các ông thừa nhận chúng, thì các ông sẽ có thể buông bỏ được, mất, dinh, nhục, khen chê, hạnh phúc, đau khổ. Các ông có thể buông bỏ chúng bởi vì các ông đã nhận ra được bản chất của chúng. Nếu chúng ta đạt đến chỗ nhận ra chân lý này, chúng ta sẽ là những người không phức tạp, không đòi hỏi, hài lòng với thức ăn, chỗ ở cũng như các vật dụng đơn giản khác cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta là người dễ dàng để nói chuyện và chúng ta khiêm tốn trong hành động của mình. Chúng ta sẽ sống thoải mái mà không có khó khăn hoặc rắc rối gì cả. Một người hành thiền và chứng được một cái tâm vắng lặng thì sẽ là như vậy. Hiện giờ chúng ta đang cố gắng thực hành theo con đường của Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Những chúng sinh đó đã đạt được sự giác ngộ, nhưng họ vẫn duy trì sự thực hành của họ miễn là họ còn sống. Họ đã hành động vì sự lợi lạc của bản thân họ và vì sự lợi lạc của người khác. Nhưng ngay cả sau khi họ đã làm xong những việc cần làm, họ vẫn tiếp tục sự thực hành của mình, tìm kiếm hạnh phúc của chính mình và người khác bằng nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ chúng ta nên xem họ là mô hình cho sự thực hành của chúng ta. Điều này có nghĩa là không trở nên tự mãn. Đó là bản chất thâm căn cố đế của họ. Họ không bao giờ dễ vui trong sự tinh tấn của mình. Tinh tấn là tính cách của họ, cái thói quen tự nhiên của họ. Đó là đặc điểm của các hiền giả, của những hành giả chân chánh. Chúng ta có thể so sánh điều này với người giàu và người nghèo. Người giàu thì đặc biệt chăm chỉ hơn rất nhiều so với người nghèo. Và người nghèo càng ít nỗ lực chừng nào thì càng ít cơ hội để trở nên giàu có. Người giàu có kiến thức và kinh nghiệm và rất nhiều thứ. Vì vậy họ duy trì thói quen chuyên cần trong tất cả những gì họ làm. Nếu chúng ta muốn nghỉ giải lao hoặc nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ tìm sự nghỉ ngơi trong sự thực hành. Một khi chúng ta đã thực hành để đạt được mục tiêu, biết mục tiêu và tự thân chúng ta là mục tiêu. Và rồi khi chúng ta sinh hoạt, không có cách gì khiến cho chúng ta bị thiệt hại hoặc tổn thất. Khi chúng ta ngồi yên, không có cách nào khiến cho chúng ta bị tổn hại. Trong mọi tình huống, không có một điều gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Việc thực hành đã chín mùi để đạt đến sự thành tựu, và chúng ta đã đến đích. Có lẽ hôm nay chúng ta đã không có cơ hội để ngồi và thực hành thiền chỉ, nhưng chúng ta vẫn ổn. Thiền chỉ không có nghĩa là chỉ ngồi. Có thể có thiền chỉ trong mọi tư thế. Nếu chúng ta thực hành trong mọi tư thế, chúng ta sẽ được tận hưởng thiền chỉ. Sẽ không có bất cứ điều gì có thể gây trở ngại. Sẽ không còn nghe những từ như tâm tôi không còn trong trạng thái trong sáng nữa, vì vậy tôi không thể thực hành. Chúng ta sẽ không có những ý tưởng như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy như thế nữa. Sự thực hành của chúng ta sẽ phát triển tốt và hoàn thiện. Việc thực hành của chúng ta phải nên tiến triển theo cách như vậy. Không còn sự hoài nghi và bối rối. Chúng ta dừng lại ở điểm này và quán chiếu. Các ông có thể quán chiếu vấn đề này. Ngã kiến, hoài nghi, sự dính mắc một cách mê tín với các nghi thức và lễ nghi. Người dịch giải thích: ngã kiến hay thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, ba kiết sử đầu tiên trong 10 kiết sử mà một hành giả phải đoạn trừ để trở thành một vị thánh nhập lưu. Bước đầu tiên là để thoát khỏi những điều này, bất kể loại kiến thức nào mà các ông có. Đây là những thứ mà tâm cần buông bỏ. Những kiến thức đó hiện giờ là ra làm sao? Chúng ta vẫn dính mắc với chúng đến mức nào? Chúng ta là những người duy nhất có thể biết được điều này. Chúng ta phải tự biết cho chính mình. Còn ai khác có thể biết tốt hơn chúng ta? Ngã kiến, hoài nghi, sự mê tín. Nếu chúng ta bị mắc kẹt trong sự dính mắc ở đây, có sự hoài nghi ở đây, vẫn còn đang dò dẫm ở đây, thì sẽ có cái ý niệm về tự ngã ở đây. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ, nếu không có tự ngã, thì ai là người thấy hứng thú và thực hành đây? Tất cả các kiết sử này đi cùng nhau. Nếu chúng ta hiểu biết chúng qua sự thực hành và chấm dứt chúng, thì chúng ta vẫn sẽ sống một cách bình thường. Giống như Đức Phật và Bậc Thánh Ariya, họ đã sống giống như những phàm nhân. Họ sử dụng thứ ngôn ngữ như những người bình thường khác sử dụng. Cuộc sống hàng ngày của họ thật sự không có gì khác biệt. Họ dùng nhiều quy ước tương tự như chúng ta vẫn dùng. Cái mà họ khác với những kẻ phàm phu là họ không tạo ra đau khổ cho chính mình bằng tâm của chính họ. Họ không có đau khổ. Đây là điểm quan trọng, vượt qua khổ, dập tắt khổ. Niết bàn có nghĩa là dập tắt. Dập tắt khổ, dập tắt cái nóng bức của sự sân hận và dằn vặt, dập tắt hoài nghi và lo lắng. Không cần phải hoài nghi về sự thực hành. Bất cứ khi nào có hoài nghi sinh khởi về một điều gì đó, đừng hoài nghi về sự hoài nghi. Hãy nhìn thẳng vào nó và nghiền nát nó như thế này. Ban đầu chúng ta thực hành để làm cho tâm an. Điều này có thể rất khó làm. Các ông phải tìm một đề mục thiền thích hợp với căn tánh của các ông. Nó sẽ giúp cho các ông dễ đạt được sự vắng lặng hơn. Nhưng thật ra, Đức Phật muốn chúng ta quay về với chính mình, chịu trách nhiệm và nhìn vào chính mình. Sân hận thì nóng bức, lạc thú, các cực đoan của sự đam mê thì quá lạnh, các cực đoan của sự tự dằn vặt thì nóng. Chúng ta không muốn nóng hay lạnh. Hãy biết nóng và lạnh, biết tất cả những gì xuất hiện. Chúng có khiến chúng ta đau khổ không? Chúng ta có hình thành sự dính mắc với chúng. Chẳng hạn như việc dạy rằng sinh là khổ. Nó không chỉ có nghĩa là chết trong cuộc sống này và tái sinh trong kiếp sau. Điều đó xa vời quá. Khổ của sinh xảy ra ngay bây giờ. Người ta nói rằng sự trở thành hữu là nhân của sự sanh. Hữu này là gì? Bất cứ thứ gì chúng ta có sự dính mắc vào đó và gắn ý nghĩa cho nó đều là hữu. Bất cứ khi nào chúng ta thấy một cái gì đó là tự ngã hay là thấy nó thuộc về chúng ta mà không dùng trí tuệ phân biệt để biết rằng đó chỉ là một quy ước thì đó đều là hữu. Bất cứ khi nào chúng ta nắm giữ một cái gì đó, cho nó là chúng ta hoặc là của chúng ta, và rồi nó trải qua sự thay đổi và tâm bị dao động bởi sự thay đổi đó. Tâm bị dao động với một phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. Cái cảm giác tự ngã đang kinh nghiệm hạnh phúc hay đau khổ là sự sinh. Khi có sinh, nó đem đau khổ lại cùng với nó. Tuổi già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Ngay bây giờ đây, chúng ta có hữu không? Chúng ta có nhận thức được hữu này không? Lấy cây cối trong thiền viện làm ví dụ. Sư trụ trì của thiền viện có thể tái sinh là một con sâu trong mọi cái cây trong thiền viện, nếu ông ấy không biết chính mình, nếu ông ấy cảm thấy thiền viện này thật sự là của ông ta. Việc dính mắc vào thiền viện của tôi, với vườn cây của tôi và cây cối của tôi là loại sâu bám trên đó. Nếu thiền viện có hàng ngàn cái cây, ông ta sẽ tái sinh làm một con sâu hàng ngàn lần. Đây là hữu. Khi cây bị đốn hoặc gặp phải bất kỳ sự tổn hại nào, những con sâu sẽ bị ảnh hưởng, tâm bị dao động và tái sinh với tất cả sự lo lắng này. Và rồi có những sự khổ của sinh, khổ của già, vân vân. Các ông có nhận thức được cách mà điều này xảy ra không? Đồ đạc trong nhà của chúng ta hoặc vườn cây của chúng ta vẫn còn xa một chút. Hãy nhìn thẳng vào chính chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta là do ngũ uẩn và bốn yếu tố tạo thành. Những pháp hữu vi này được gọi là tự ngã. Các ông có nhìn thấy những pháp hữu vi này và những giả định này như chúng thật là? Nếu các ông không nhìn thấy sự thật của chúng thì sẽ có hữu, có sự vui sướng hoặc chán ngán đối với năm uẩn. Và như vậy chúng ta được sinh ra với tất cả những đau khổ như là kết quả của nó. Sự tái sinh này xảy ra ngay bây giờ đây, trong hiện tại. Cái ly này giờ đây bị vỡ và ngay giờ đây chúng ta đang buồn. Cái ly này hiện giờ không bị vỡ và chúng ta đang vui về điều đó. Đây là cách hữu xảy ra. Đang buồn hay đang vui mà không có chút trí tuệ nào để kiểm soát. Con người chỉ gặp sự tàn hoại. Các ông không cần phải nhìn đâu cho xa để có thể hiểu được điều này. Khi các ông tập trung sự chú ý của các ông ở đây, các ông có thể biết liệu có hữu hay không. Và rồi khi nó xảy ra, các ông có nhận thức được điều đó không? Các ông có biết về quy ước và giả định không? Các ông có hiểu chúng không? Chính là sự dính mắc vào sự chấp thủ là điểm quan trọng. Cho dù chúng ta thật sự có đang tin vào việc cho đây là tôi và đây là của tôi hay không, sự bám níu này là con sâu và nó là cái gây ra sự sinh. Sự chấp thủ này ở đâu? Dính mắc vào hình tướng, sắc, cảm giác, thọ, sự nhận biết đối tượng và lưu giữ thông tin của nó thành ký ức, tưởng, suy nghĩ, hành và ý thức, thức. Nên chúng ta bị trói buộc với hạnh phúc và đau khổ. Và chúng ta trở nên bị mê mờ và sinh ra. Việc này xảy ra khi chúng ta có sự tiếp xúc qua các cửa giác quan. Mắt nhìn thấy cảnh sắc và sự tiếp xúc xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Đây là điều mà Đức Phật muốn chúng ta nhìn vào để nhận ra sự trở thành, hữu và sinh khi chúng xảy ra qua các cửa giác quan của chúng ta. Nếu chúng ta biết chúng ta có thể buông bỏ chúng bên trong và bên ngoài, các giác quan bên trong và các đối tượng bên ngoài. Điều này có thể được nhìn thấy trong hiện tại. Nó không phải là điều gì đó xảy ra khi chúng ta chết và rời bỏ cuộc sống này. Đó là mắt nhìn thấy các hình tướng ngay trong hiện tại, tai nghe âm thanh ngay trong hiện tại, mũi ngửi mùi hương ngay trong hiện tại, lưỡi nếm vị ngay trong hiện tại. Các ông có đang sinh vào đó với chúng. Hãy biết và nhận sự sinh khi nó xảy ra. Cách này thì tốt hơn. Để làm điều này đòi hỏi phải có trí tuệ để ghi nhận chánh niệm và tỉnh giác một cách liên tục, không gián đoạn. Các ông rồi có thể biết được chính mình và biết khi nào mình đang trải qua tiến trình hữu và sinh. Các ông sẽ không cần đi hỏi thầy bói. Tôi có một người bạn đạo ở miền Trung Thái. Một thời chúng tôi đã thực hành cùng nhau. Nhưng từ lâu lắm rồi chúng tôi mỗi người thực hành theo cách riêng của mình. Gần đây tôi gặp lại sư ấy. Sư ấy thực hành các nền tảng của chánh niệm, tụng kinh và đưa ra các bài giảng liên quan đến các bài kinh ấy. Nhưng sư ấy vẫn chưa giải quyết được những hoài nghi của mình. Sư ấy đảnh lễ tôi và nói: "Ồ, A-di-đà, đệ rất vui khi gặp huynh. Tôi hỏi ông ta tại sao. Sư ấy nói với tôi rằng ông ta đã đến một ngôi đền, nơi mà mọi người tìm đến để thử đoán vận hạn của mình trong tương lai. Sư ấy ôm một pho tượng Phật trong tay và nói: nếu tôi đã đạt được sự thanh tịnh thì xin cho tôi nâng được bức tượng này lên. Nếu tôi chưa đạt được sự thanh tịnh thì tôi sẽ không nâng nó lên được. Và rồi ông ấy ráng sức nâng nó lên, và ông ấy đã làm được. Điều này làm cho ông ta rất hoan hỷ. Chỉ hành động nhỏ bé này không có cơ sở gì để có thể tin là sự thật thì lại có ý nghĩa quá nhiều đối với ông ấy, và khiến ông ấy nghĩ mình là một con người thanh tịnh. Vì vậy, ông đã khắc trên một hòn đá để nói rằng: tôi đã nâng được tượng Phật lên và đã đạt được sự thanh tịnh. Những người thực hành pháp chân lý không nên giống như vậy. Sư ấy đã không hề thấy chính mình. Ông ta chỉ nhìn ra ngoài và nhìn các vật thể bên ngoài là bằng đá và xi măng. Ông ta đã không nhìn thấy tác ý và những dao động trong tâm của chính mình trong giây phút hiện tại. Khi thiền tập của chúng ta đang nhìn vào đó, tác ý và những dao động trong tâm của chính mình trong giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ không có hoài nghi. Vì vậy, theo cách mà tôi thấy, sự thực hành của chúng ta có thể tốt, nhưng không ai có thể bảo đảm cho chúng ta được. Giống như ngôi thiền đường mà chúng ta đang ngồi trong đây, nó được xây dựng bởi một người chỉ học đến lớp 4. Ông ta đã làm một công trình tuyệt vời, nhưng ông không có thương hiệu. Ông ta không thể cấp giấy bảo đảm hoặc chứng nhận cho chính mình, cho thấy rằng chất lượng công trình của ông xây dựng không thua kém gì các công trình được làm bởi một kiến trúc sư có trình độ học vấn và được đào tạo chính quy. Nhưng ông ta vẫn làm tốt. Chân pháp cũng giống như vậy. Mặc dù chúng ta đã không nghiên cứu, học hỏi nhiều và không biết những chú giải chi tiết, nhưng chúng ta có thể nhận ra khổ, chúng ta có thể nhận ra những gì mang lại khổ, và chúng ta có thể buông bỏ nó. Chúng ta không cần phải nghiên cứu tỉ mỉ các chú giải hoặc bất cứ điều gì khác. Chúng ta chỉ nhìn vào tâm của chúng ta. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trong tâm. Đừng làm việc thực hành của các ông trở nên rối rắm. Đừng tạo ra một mớ hoài nghi cho chính mình. Khi các ông có sự hoài nghi, hãy kiểm soát nó bằng cách nhìn nó như nó thật là và buông bỏ. Thật sự thì không có gì cả. Chúng ta tạo ra cảm giác có một cái gì đó, nhưng thật sự thì không có gì cả, chỉ có vô ngã. Cái tâm hoài nghi của chúng ta nghĩ rằng có cái gì đó, và rồi có ngã. Sau đó thiền tập trở nên khó khăn, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải đạt một cái gì đó và trở thành cái gì đó. Có phải các ông đang hành thiền để đạt được một cái gì đó hay trở thành một cái gì đó? Cách đó đúng chứ? Chính tham ái, và chỉ duy nhất tham ái mà thôi, đã mắc miếu vào việc có và trở thành hữu. Ai cũng thấy là sẽ không có điểm kết thúc nếu các ông thực hành như vậy. Ở đây chúng ta đang nói về sự chấm dứt, dập tắt. Mọi thứ đều bị dập tắt. Chấm dứt vì sự hiểu biết, chứ không phải bị dập tắt. Chấm dứt trong trạng thái vô minh vững dưng. Nếu chúng ta có thể thực hành như thế này và bảo đảm cho kinh nghiệm của chính mình, thì đừng bận tâm đến những gì người khác nói. Vì vậy, đừng để bị lạc lối trong sự hoài nghi về việc thực hành. Đừng để bị dính mắc với quan điểm riêng mình. Đừng để bị dính mắc với quan điểm của người khác. Trú vào chỗ ở giữa này, trí tuệ có thể sinh khởi, chính xác và tròn đủ. Tôi từng làm một phép loại suy đơn giản để so sánh việc dính mắc với nơi chúng ta đang sống. Ví dụ, có mái nhà và sàn nhà, tầng trên và tầng dưới. Nếu ai đó đi lên lầu, anh ta biết anh ta đang ở trên đó. Nếu anh ta đi xuống cầu thang, anh ta biết anh ta đang ở tầng dưới, đang đứng trên sàn nhà. Đây là tất cả những gì chúng ta có thể nhận ra. Chúng ta có thể cảm thấy chúng ta đang ở đâu, hoặc ở trên lầu, hoặc ở dưới lầu. Nhưng không gian ở giữa thì chúng ta không nhận thức được, bởi vì không có cách nào để xác định hoặc đo đạc được nó. Nó chỉ là khoảng không. Chúng ta không hiểu được khoảng không gian ở giữa, nhưng nó vẫn tồn tại như vậy, cho dù có ai đi từ tầng trên xuống tầng dưới hay không. Chân pháp cũng giống như vậy, không đi đâu cả, không thay đổi. Khi chúng ta nói không trở thành, đó là khoảng không gian ở giữa. Nó không thể được đánh dấu hoặc xác định bởi bất cứ điều gì, không thể mô tả được nó. Ví dụ ngày nay, những thanh thiếu niên quan tâm đến giáo pháp, muốn biết về Niết Bàn, nó ra làm sao? Nhưng nếu chúng ta nói với họ về một nơi không có sự trở thành, họ không muốn đi, họ lùi lại. Niết Bàn là sự chấm dứt, đó là sự an bình. Nhưng họ muốn biết họ sẽ sống như thế nào, họ sẽ ăn và thưởng thức gì ở đó. Và như vậy thì làm sao có sự chấm dứt được chứ? Những câu hỏi thật sự cho những ai muốn biết sự thật là những câu hỏi về cách thực hành như thế nào. Một du sĩ gặp Đức Phật, ông ta hỏi: "Thầy của bạn là ai?" Đức Phật đáp: "Ta đã giác ngộ, thông qua những nỗ lực của chính mình, ta không có thầy." Nhưng kẻ lang thang đó không thể hiểu nổi câu trả lời của Đức Phật. Nó thẳng quá. Tâm của họ ở những nơi khác nhau. Ngay cả khi kẻ lang thang ấy hỏi Đức Phật cả ngày lẫn cả đêm, thì cũng không có cách gì để ông ta có thể hiểu được câu trả lời của Ngài. Tâm giác ngộ thì bất động, và do vậy nó không thể nhận biết được. Chỉ thông qua sự thực hành, chúng ta mới có thể phát triển trí tuệ và loại trừ hoài nghi của chúng ta, không cách gì khác. Vậy chúng ta không nên lắng nghe giáo pháp sao? Chúng ta nên nghe, nhưng sau đó chúng ta nên đưa kiến thức mà chúng ta có được vào sự thực hành. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta đang đi theo một người dạy chúng ta, mà chúng ta đi theo kinh nghiệm và sự nhận thức sinh khởi khi chúng ta đưa lời dạy vào sự thực hành. Ví dụ, chúng ta cảm thấy: "Tôi thật sự thích điều này, tôi thích làm việc theo cách này." Nhưng pháp, chân lý không cho phép sự thích và chấp thủ như vậy. Nếu chúng ta hết lòng thực hành pháp, chân lý, thì chúng ta sẽ buông bỏ cái đối tượng đang thu hút tâm trí của chúng ta khi chúng ta thấy nó đi ngược với pháp, chân lý. Kiến thức là để giúp cho sự buông bỏ như vậy. Nói đến đây cũng nhiều rồi. Có lẽ các ông bây giờ đã mệt mỏi. Các ông có câu hỏi nào không? Dân, các ông có thể có các câu hỏi. Các ông cần phải có tỉnh giác trong việc buông bỏ. Mọi thứ trôi qua và các ông để cho chúng đi. Nhưng không phải buông bỏ theo kiểu ù lì, thờ ơ, mà không nhìn thấy những gì đang xảy ra. Phải có chánh niệm. Tất cả những gì tôi vừa nói đều chỉ ra rằng phải có chánh niệm để bảo vệ các ông mọi lúc. Điều đó có nghĩa là thực hành với trí tuệ, chứ không phải sự si mê. Và rồi chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết thật sự, trí tuệ sẽ trở nên rõ ràng và tiếp tục tăng trưởng. Theo Knowing the World,